Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 99, tiểu biệt, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái bình thịnh thế, thời gian thoáng chốc trôi qua nửa tháng. Trưởng công chúa còn ở Lạc Dương. Trường An dần dần có bạo động. Trước hết là hữu tướng Tô Dật nhiếp chính, bị không ít quan lại làm phiền vô cùng. Từ lúc Lý Điển bởi vì tư thông Lý Đồng mà vào tù giam giữ ở Thiên Lao thẩm tra, lần lượt có vài đại thần bị liên lụy, gặp tai ương lao ngục, đều mang tâm tư từng kết giao với Lý Điển. Vô luận thân sơ, đều lo sợ không thắng được cảm giác bất an, có chút đem tâm đặt ở trên thân Tương Vương Lý Đán, lo lắng lại bị liên lụy. Bất kể là nguyên do gì, luôn luôn muốn đến thám thính tin tức bên ngoài. Hữu tướng Tô Dật đương nhiên là đối tượng tốt nhất. Thế là không ngừng có người âm thầm đến hỏi thăm. Tô Dật mỗi lần vào hoàng thành, thường xuyên bị những quan lại tới chơi bái kiến, làm cho nàng ngay cả an tâm tra sổ sách cũng không có. Cái này không thể ở trong lòng không trách tội Lý Khâm. Cũng may hôm nay Tô Dật mới vào hoàng thành, liền có tiểu tin tức bay như gió đến. Tô nội sử, trưởng công chúa Phượng Giá buổi trưa sẽ đến. U, thẩm gia nhà cũ, tôi tớ ở thiên viện. Liên Nhi ngồi trong sân, dùng tay xoa y phục của mình. Thẩm quân bị điều nhiệm hồi kinh, đi xa gói ghém đơn giản. Liên Nhi một đường tùy hành, về sau lại bị Lý Đồng bắt làm tù binh, nhốt ở trong lao mấy ngày, đi đường mệt mỏi thêm bị lao ngục. Liên Nhi liền có chút phát sốt, may mà rất nhanh được cứu ra. Uống chén thuốc, lúc đó mê man, Liên Nhi chỉ cảm thấy hai tay đang che trán mình có vẻ rất quen thuộc. Đáng tiếc nàng không thấy rõ. Sốt sau khi hạ liền lên đường, Liễu Thất Chiếu cố nàng, sau đó liền trở lại Trường An. Phủ đệ vẫn là hình dạng lúc trước, tựa hồ bị người xử lý lâu dài, cũng không có cảm giác rách nát. Liên Nhi bởi vì không có quá nhiều tạp vụ, nhưng nàng cũng chưa từng thấy nương tử nhà nàng. Sau khi nghe ngóng, nói là tạm thời lưu lại U Châu, không cần hầu hạ nương tử. Thẩm quân khoan hậu đơn giản, trong phủ cũng không có quá nhiều việc. Liên Nhi bởi vậy nhàn rỗi. Lần này mặt trời giữa trưa, thừa dịp mặt trời, vừa lúc đem y phục giặt xong đem phơi nắng, còn có thể đánh một chút chăn bông. Cái trán có chút bốc lên mồ hôi, Liên Nhi lộ ra cánh tay tuyết trắng, đưa tay lau mồ hôi, đem y phục nhấc lên dùng sức vắt khô. Nước tích táp, thấy vừa không sai biệt lắm, Liên Nhi đem y phục ném một cái lên chậu gỗ sạch sẽ, lại tiếp tục cầm lên một kiện tiểu y vặn nước. Như vậy lặp lại, y phục ẩm ướt đều vắt khô. Liên Nhi bưng chậu gỗ lên, đi đến góc đông nam trong viện, đem những y phục ẩm ướt này phơi lên, lại đem y phục vẩy ra treo lên cây trúc. Liên Nhi chính là nắm kéo phần nhăn, phía sau đột nhiên duỗi ra một cánh tay, nháy mắt nắm lấy tay của nàng. A, Liên Nhi kinh hô, nhưng lập tức bị kéo qua. Sao phơi treo mấy thớt vải dài, đem góc sân che đến chặt chẽ. Liên Nhi giống như là tiến vào xưởng nhuộm, chỉ cảm thấy gió thổi lên vải vóc, nhẹ nhàng phất qua mặt mình. Phía sau lưng đột nhiên lạnh, nàng bị đặt trên tường đá, sợ gặp phải kẻ xấu. Liên Nhi sợ nhắm mắt lại, trái tim phanh phanh nhảy loạn, tiểu thân thể phát run. Nàng âm thầm cắn lưỡi, nghĩ nếu bị xâm hại liền tự sát, nhưng tưởng tượng tương lai thô bạo lại chậm chạp. Ngược lại nghe được một thanh âm dễ nghe khẽ gọi, Liên Nhi. Liên Nhi khẽ giật mình, bận bịu mở to mắt, đã thấy một nữ tử mặt trăng nam tử, mi thân mục tú, rõ ràng là Kim Lăng. Kim Lăng tỷ tỷ, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Liên Nhi lập tức vành mắt hồng lên, liều lĩnh nhào vào trong ngực đối phương. Tỷ tỷ, Liên Nhi rất nhớ ta nhơ. Sơ khai tình đậu liền bị Kim Lăng muốn thân thể, phân biệt cái này hồi lâu. Liên Nhi tự mình nhắm nuốt rõ ràng, nguyên lai đây chính là tình yêu. Mặc dù đối phương là nữ tử, nhưng ngay cả nương tử nhà nàng, không phải đối với một nữ tử khác cảm mến rồi sao? Thế là một mực đem mặt chôn vào trong ngực Kim Lăng mà có. Liên Nhi nhiều lần gọi tỷ tỷ, phát tiết sự nhớ nhung của mình. Kim Lăng lại để tùy nàng, tay vuốt ve mái tóc nàng. Thân thể vừa vặn khỏe một chút rồi chứ, không có bị phát sốt nữa. Không, Liên Nhi dùng sức cọ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Kim Lăng, cái mũi đỏ khẽ hấp, nghẹt ngào nói, ở U Châu, là tỷ tỷ sao? Ừ, Kim Lăng cười cười, nhéo nhéo mặt tròn như quả trứng nhỏ của nàng. Ta khi đó có việc phải đi, chỉ có thể chuẩn bị cho muội một chén thuốc. Nhìn muội không có gì đáng ngại, liền nghĩ nhờ thẩm thái phó mang muội về trước cũng không tệ. Nguyên lai, nguyên lại thực sự là tỷ tỷ, Liên Nhi tỏ ra vui vẻ, tiếu dung thơ ngây lãng mạn, lộ ra một khoản răng mèo, ngây thơ chưa mất đi, quả thực đáng yêu, giống như đầu cành tiểu hoa. Kim Lăng đã không gặp không nàng, trong lòng không khỏi run lên, Liên Nhi. Kim Lăng bỗng nhiên xích lại gần nàng, dùng đầu răng cắn vành tai của nàng. Tiểu huyệt có phải nghĩ bị làm rồi? Ngô, Liên Nhi đỏ mặt, còn không kịp phản ứng. Tay Kim Lăng liền chui vào tiết khố của nàng. Kim Lăng quen thuộc, hai ngón trực tiếp bóp âm hạch Liên Nhi. Hơi dùng dứt bấm một cái. A ha, bên trong đau còn mang theo tê dại. Thân thể Liên Nhi vốn là mẫn cảm, thế là chảy ra vài tia dâm dịch, huyệt dâm của muội bị người khác làm qua. Hà, Kim Lăng dùng sức xoa nắn âm hạch nhiều lần, Liên Nhi lập tức run rẩy không ngừng, khóc ròng nói, không có, không có, vậy có người nào sờ vuốt qua không? Trực tiếp dùng sức trà sát, Liên Nhi dâm kêu ra tiếng, nước mắt đều chảy ra. Không có, Kim Lăng lúc này mới chậm dần lực đạo, ngón giữa móc khe thịt nho nhỏ kia, câu chút nước ẩm ướt. Tao Liên Nhi, chỗ này ẩm ướt rồi sao? Nàng nắm tay rút ra, đầu ngón tay ướt át giọt giọt, một cỗ hương vị không lưu loát tràn ra. Quả nhiên không có bị thao qua. Kim Lăng ngoác ngoác môi, đột nhiên đem hai ngón tay nhét vào trong miệng Liên Nhi. Ngô, vội vội vàng vàng không kịp chuẩn bị, cái lưỡi liền bị ngón tay kẹp lấy. Kim Lăng cười doanh doanh nhìn Liên Nhi. Liên Nhi hào hào liếm láp, chờ một chút tỉ tỉ cắm muội đến sảng khoái. Ô, đầu ngón tay thô lỗ lộng lấy cái lưỡi. Liên Nhi nghẹt ngào lên tiếng. Kim Lăng có chút lỗ mãng trừu sáp, ngón tay dò xét lấy cái lưỡi, có chút khó chịu. Liên Nhi hơi ngước cằm, tay nắm chặt y phục Kim Lăng, khóe miệng chảy ra nước bọt. Tao Liên Nhi, miệng nhỏ này cũng chảy nước. Kim Lăng cười đùa giỡn nàng, vẫn chưa thỏa mãn rút ngón tay ra, đem tiết khố cởi, tình dục hừng hực, Liên Nhi đâu còn chỗ cự tuyệt. Tiểu nha hoàn thanh tú độc lòng người mặt đầy đỏ hồng. Cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cởi tiết khố. Thật ngoan, Kim Lăng sờ huyệt mềm của nàng. Liên Nhi ngoan của tỷ, lại đem chân mở ra một chút. Tỷ tỷ cắm vào hào hào làm muội, lời nói tao lãng thẹn đến nóng người. Liên Nhi run chân không nhúc nhích. Kim Lăng đã không kịp chờ đợi đưa ngón tay đút vào. Phốc phốc, hai người không khỏi phát ra tiếng thỏa mãn thở dài. Kim Lăng sớm khát lâu, dứt khoát đè ép. Đem Liên Nhi đặt lên tường đá, tay trái nâng chân nàng, tay phải hung hăng làm huyệt mềm của nàng. A, một lần liền cắm sâu như vậy, chỗ kia của Liên Nhi đã thật lâu không có bị ăn đầy đủ. Lúc này sảng đến muốn trợn trắng mắt, tao muội muội, Kim Lăng cũng thở hổn hển. Tỷ tỷ làm muội có thoải mái không? A, Kim Lăng tỷ ta yơ. Liên Nhi miễn cưỡng đứng ở chân sau, chân tâm mở ra, nộn huyệt chưa có cỏ dại chăm chú hấp thụ ngón tay. Cửa huyệt quấn chặt, đói khát mút vào, Kim Lăng cắm nàng càng mạnh mẽ, bên trong miệng còn muốn đùa giỡn Liên Nhi, muội rên rỉ như vậy, cẩn thận bị gia chủ của muội nghe thấy. A, Ngô, Liên Nhi nghe xong, vội vàng cắn bờ môi. Ai ngờ Kim Lăng đột nhiên lại cắm vào thật sâu, đầu ngón tay sờ đến chỗ sâu non mềm, đào khoét, trời sinh Liên Nhi danh khí, chỗ kia giống như hầu bao. Đầu ngón tay Kim Lăng bị kẹp gấp chặt, liền hơi dùng sức, rút ra một chút lại hung hăng cắm nàng, hướng về phía chỗ mẫn cảm loạn chạm. Liên Nhi hồi lâu chưa từng bị cho ăn qua, nơi nào chịu được làn sóng xung kích này. Cửa huyệt cắn chặt ngón tay tê dại một hồi, bên trong đúng là muốn trướng lên, muội muội nhưng là muốn tiết sao? Ngón tay đột nhiên tăng tốc, một chút cắm mấy chục lần, lại móc ra dâm dịch, làm Liên Nhi muốn bay lên. Sảng khoái, a a, huyệt thịt đều muốn làm nát. Liên Nhi nắm chặt áo Kim Lăng, hai mắt trắng dã đột nhiên chảy ra nước. Quả nhiên là thoải mái muốn chết. Kim Lăng đỡ Liên Nhi sụi lơ, thừa dịp trong viện không người, trước tiên đem nàng ôm về trong phòng. U, ngoài thành, chưa tới 50 dặm liền muốn vào Trường An. Lý Khâm vẫn không nỡ Thẩm Tịnh Xu, tổng không nghĩ để nàng đi. Nhưng bây giờ bên cạnh nàng còn chưa đủ an toàn, Trường An còn xa hạt chưa trừ. Đem Thẩm Tịnh Xu lưu lại Thẩm phủ mới là tốt nhất. Nhưng mà không khỏi tránh dầu dĩ, Lý Khâm tham luyến nhìn qua Thẩm Tịnh Xu, giống như hận không thể một mực đem nàng buộc ở bên người. Nhưng cuối cùng vẫn phải đưa nàng đi. Lý Khâm lấy ra trong tay áo một cây châm vàng, đặt vào trong tay Thẩm Tịnh Xu. Ta biết, Thẩm Tịnh Xu an ủi sờ sờ mặt Lý Khâm. Người chú ý bản thân mới tốt. Lý Khâm nhẹ gật đầu, tay trái cầm châm vàng, tay phải cầm đầu châm, hơi dùng lực kéo, chỉ nghe soạt một tiếng vang lên, dường như là lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Bất quá chỉ là một cây châm nhưng bên trong lại cất giấu một thanh dao nhỏ bỏ túi. Mảnh cùng mỏng, so với bàn tay hơi dài, lóe lên hàn quang sắc bén, Trương Hạc sẽ ở trong bóng tối bảo hộ nàng. Thứ này nàng mang theo trong người. Lý Khâm đem châm cắm lên, nếu có chuyện nàng có thể tự phòng thân. Thẩm Tịnh Xu vuốt ve châm vàng, phía trên còn sót lại hơi ấm từ lòng bàn tay Lý Khâm. Châm vàng tinh xảo như vậy, Thẩm Tịnh Xu trong lòng cảm động, một lát cũng ngẩng đầu ôn nhu dặn dò, ta cho người một bộ hộ hoàn phòng thân, người cầm bút lâu sẽ cảm thấy cổ tay tê dại, mang nó trên tay có thể làm dịu cách trương.